Cặp song sinh siêu nghịch, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế ngày qua ngày thỏ con cứ ăn một viên kẹo, cứ ngồi trong phòng cậu lau chùi rất sạch sẽ và thế đến việc cuối cùng cậu cũng về nhân ngày Tết Nguyên Đán. Cậu mang cho cô một lọ kẹo khác cũng với bức thư và con thỏ bông, cứ thế lặp lại liên tục 10. Năm trôi qua, thỏ con hiện đã là người mẫu đại diện cho công ty SM. À, công ty nhà cậu còn gấu con được làm trợ lý của phó giám đốc Tuấn Tú. Thỏ con ngồi nhìn ra trời xanh, hôm nay trời thật đẹp, cô ước bây giờ nếu có cậu bên cạnh thì vui biết bao, đang suy nghĩ mông lung thì. Chào mừng bà phu nhân, đại thiếu gia quay trở về, tiếng của các cô giúp việc vang lên. Được rồi, bà Hoàng phu nhân gật đầu, thỏ con nghe tiếng liền chạy ra xem, thân ảnh đó, vóc dáng đó, gương mặt đó, là đại thiếu gia, thỏ con, Tuấn Kiệt nhẹ cười ôm lấy cô, thỏ con ôm chặt cậu khóc sướt mướt. Bà Hoàng phu nhân tức giận bước tới kéo thỏ con ra và một tiếng động vang lên cả ngôi nhà, tất cả người giúp việc trong nhà hoảng hốt, nhìn gương mặt trắng nõn bị đỏ một bên má, Tuấn Kiệt giật mình kéo cô ra phía sau nhìn bà Hoàng phu nhân hỏi, bà, sao bà lại đánh nó, ở đâu ra cái quyền ôm ấp chủ của mình như thế hả? Con nên nhớ con là người thừa kế tập đoàn SM, à, người không có môn đăng hộ đối thì đừng mơ tưởng. Thỏ con cúi đầu, phải cô chẳng là gì cả cô không? Thể xứng với cậu, Tuấn Kiệt kéo thỏ con bỏ đi vào nhà, bà Hoàng phu. Nhân tức giận vô cùng, thỏ con sau khi lên phòng đại thiếu gia thì, cậu ăn gì không, khát không, em lấy nước hay đồ ăn cho cậu nhé, mày im lặng một chút là được, ngồi cạnh tao, Tuấn Kiệt ngồi dựa lưng vào ghế ngắm nhìn vào thỏ con khiến cô đỏ mặt nói. Cậu nhìn gì thế, lớn lên đẹp ra nhỉ, chắc nhiều thằng để ý mày lắm phải không? Để ý ừm cũng nhiều, bao nhiêu, nửa trường, nổi tiếng quá há, sướng quá còn gì. Sướng gì cậu, chỉ là các bạn tổ chức fan club cho hai chị em thôi mà. Có fan club luôn, tao sống bên ấy chật vật đi làm chả ai để ý mày, ở đây có cả đội quân hùng hậu làm fan cơ đấy. Thật sao, mà ai nói cậu không có fan, em nguyện làm fan của cậu nè. Vậy à, Tuấn Kiệt kề mặt lại gần mặt thỏ con, hai mắt cô mở to, hai má ửng hồng lên. Chồng rất đáng yêu, cô thấy thế cứ ngả người ra sau và đại thiếu gia. Được nước lấn áp cứ tiến tới, hiện giờ cảnh của họ đang là một người nằm, dưới e thẹt một người nằm trên danh ma. Đang cúi xuống thì, con trai yêu quý, cánh cửa bật mở cả hai quay sang nhìn, bà chủ ông chủ đang đứng đó la lên khuôn mặt rạng rỡ, bỗng. Cái gì thế này, xê ra, bà Nhật Nguyệt tiến tới xô Tuấn Kiệt nằm ngửa ra sau. Thỏ con đỏ mặt vô cùng, bà Nhật Nguyệt xem xét chung quanh người cô một vòng rồi hỏi nhẹ. Nó làm gì con chưa? Dạ, chưa, mẹ, con có phải con ruột mẹ không? Sao có người mẹ đối xử con mình? Như thế chứ. Tuấn Kiệt ngồi dậy xoa cái đầu đáng thương bị bà xô đập. Xuống ghế, bà Nhật Nguyệt xoay người lại, mỉm cười gian xảo nói lạnh. Con cũng to gan quá nhỉ, dám động thủ với người của ta. Chấm, ha ha, mẹ à, dù là giờ không được nhưng sau này cũng được, vậy thì được giờ cũng chả sao. Đừng có mơ tưởng khi đụng vào gà của ta khi ta chưa cho phép. Đi thôi Ánh Nhật, thỏ con quay sang nhìn cậu ái ngại rồi bỏ đi ra ngoài theo bà chủ ông. Tuấn Dương khẽ cười khi nhìn thấy hai mẹ con mới gặp đã cãi nhau rồi, ông bước tới ngồi đối diện cậu. Con đã về sớm hơn dự định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, con đã cố gắng hoàn thành để về sớm, con đã xác định sẽ lâu dài với thỏ con sao? Không phải xác định mà là chắc chắn ba ạ, ta cũng mong con bé là con dâu mình. Cố lên con nhé, thôi con cũng mệt rồi, đi nghỉ rồi chút xuống ăn cơm. Nói xong, ông đi ra ngoài. Tuấn Kiệt bước tới tủ lấy ra chiếc quần sọc, ngang gối và cái áo thun, bước vào nhà tắm, tắm gội thay đồ xong cậu, đi ra nằm ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, thỏ con mỉm, cười mặc trên người bộ váy cấp 3 trường Royal, ngôi trường sang trọng mà cô học từ tiểu học đến nay, đeo túi sách lên bước ra thi. Cô ngạc nhiên vô cùng, đại thiếu gia cũng mặc đồng phục giống cô. Nhìn vào bảng lớp cùng lớp với cô luôn sao? Đại thiếu gia, cậu đi học sao? Bộ lạ lắm mà, Tuấn Kiệt nhìn, chẳng phải cậu đã tốt nghiệp đại học bên Mỹ rồi sao? Tao nhớ trường, nhớ lớp, muốn đi học mày không cho à? Thỏ con lắc đầu, Tuấn Kiệt khẽ cười rồi đi ra ngoài xe. Bước đi tới trường, ôi, là Ánh Nhật đó, tất cả học sinh nam nhìn thỏ con. Chào buổi sáng, cô mỉm cười thân thiện, tất cả đám con trai xịt máu mũi vì độ đáng yêu của cô, bên cạnh đó đại. Thiếu gia bèn ôm chặt cô vào người làm cho tụi con gái ghen tị. Đẹp trai quá, làm bạn trai của nhỏ đó uổng thật, một học sinh nữ nói. Ừ, học sinh nữ 2 tán thành, mà cô ấy cũng dễ thương thật mà, học sinh nữ 3 nói. Thế là cả đám xì xào bàn tán, ánh nhật nhìn lên đại thiếu gia nói nhẹ. Cậu sao ôm em chặt quá vậy, các bạn đang nhìn kia. Kệ bọn nó, Tuấn Kiệt nói lạnh rồi ôm cô đi về lớp, vừa bước vào thì. Anh hai, một thân ảnh lao lại cùng tiếng nói ngân dài, Tuấn Kiệt đưa tay lên chặn ngay đầu thân ảnh đó lại. Thôi ngay cái kiểu gọi đó đi. Anh hai, sao anh đối xử với em mình như thế, thỏ con à không ánh nhật. Kêu được tại sao em không kêu được Tuấn Tú nhõng nhẽo. Đơn giản như thế mà cậu không biết sao, vì đó là bản độc quyền của chị tôi. Cách chương.